Cưng chiều vợ nhỏ trời ban, chương 2560, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 2560, đi học ngủ tan học lại về sớm hơn ai khác, đại diện điển hình của học cha cũng khó trách những bạn học kia đều ở sau lưng cứ mãi bàn tán cậu làm sao vào được nhất trung học cha, những học sinh có học lực yêu. Họa họa cô Trần nhưng là một người bảo thủ, cô ấy muốn thu đủ, tó không muốn bị măng, cho nên. Làm phiên cậu đi tìm một Lâm Mặc nha, tó về đây. Vưu Linh cũng không quay đầu lại cong giò chuôn, ném củ khoai nóng này cho Lục Hỏa. Lục Hỏa trong tiềm thức cũng không muốn tiếp xúc gì với Lâm Mặc nhưng cô là đại biểu tiếng Anh của lớp, cô phải đi tìm Lâm Mặc lấy vở bài tập. Chẳng lẽ cậu đã rời trường về nhà? Lục Hỏa chỉ có thể thử vận may, cô ra lớp đi tìm cậu. Đi tới nửa đường, Lục Hỏa thấy được hai đàn anh, cô nhanh chóng lễ phép hỏi. Đàn anh, xin hỏi các anh có thấy bạn Lâm Mặc đâu không ạ? Thấy, vừa rồi bọn anh thấy Lâm Mặc đen trên ban công ấy. Đàn anh nói, cậu vẫn chưa về nhà, vậy thì tốt quá, Lục Hỏa nói cảm ơn. Đàn anh, cảm ơn các anh, em đi tìm cậu ấy. Lục Hỏa, em tốt nhất đừng lên ban công tìm Lâm Mặc. Đàn anh nhanh chóng ngăn cản nói, nhìn dáng vẻ đàn anh muốn nói lại thôi, Lục Hỏa tò mò hỏi. Sao vậy ạ, Lục Hỏa à, em còn không biết sao, Lâm Mặc đã yêu sớm rồi, cậu ta quen rất nhiều bạn gái, đổi bạn gái cũng như thay quần áo vậy đó. Hiện tại trời đã tối rồi, ai biết Lâm Mặc đang ở trên ban công làm cái gì, bọn anh sợ em một mình đi tới sẽ có nguy hiểm. Lục Hỏa câu môi, các anh không cần lo lắng đâu, em đi trước. Lục Hỏa trực tiếp lên sân thượng, tuy cô trong tiềm thức cũng không muốn tiếp xúc nhiều với Lâm Mặc thế nhưng cậu bé trời sinh tính tối tăm bạc bệ ô như vậy hắn không phải là đồ háo sắc, chí ít trong lòng Lục Hỏa cho là như vậy. Trên ban công rất tối, một ngọn đèn cũng không có, Lục Hỏa rón rén bước lên bậc thang, rất nhanh nhờ ánh trăng cô liền thấy Lâm Mặc. Lâm Mặc không phải một mình, bên cạnh cậu còn có một cái cô gái. Lúc này Lâm Mặc lười biếng tựa trong góc phòng mờ tối, cô bé kia dùng hai tay ôm cổ cậu, hai người dán chặt một chỗ, như là đang làm chuyện gì không thích hợp thiêu nhi. Lục Hỏa chưa bao giờ ngờ mình sẽ thấy một màn này, tuy những kiến thức thông thường cô đều biết thế nhưng loại này hình ảnh hạn chế trẻ em này cô vẫn lần đầu tiên thấy. Dưới ánh trăng, thân ảnh Lâm Mặc phá lệ tuần tú, mà treo cô gái trên người cậu dáng người lại nóng bỏng vô cùng. Lục Hỏa cảm giác mặt mình nóng lên, cô hơi sợ, xoay người định chạy. Thế nhưng một giây kế tiếp bên tai truyền đến một giọng nói âm lạnh. Ai hai, Lục Hỏa ngắng đầu chỉ thấy Lâm Mặc quay đầu nhìn lại, cái mắt đan phượng tà lạnh kia xuyên qua bóng đêm, sắc bén chuẩn xác không gì sánh được bắn trên mặt cô. Lục Hỏa giật mình, ai thế, lúc này cô gái kia cũng xoay mặt qua. Lục Hỏa nhận ra cô bé bên người Lâm Mặc kia là cựu hoa khôi Triệu Hàm Hàm. Cách chương.